Chà à, em yêu anh. Chương 9, đêm kích thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Kỳ bồng Minh Anh về phòng anh, nhẹ nhàng đặt Minh Anh nằm lên giường, môi anh đặt lên môi cô, lưỡi anh đi vào thăm dò bên trong miệng cô vì đây là lần đầu nên cô hơi rụt rè một chút. Trương Kỳ à, anh buông môi cô ra. Sao hả? Cô ngại ngùng nói, anh có thể nhẹ nhàng một chút không? Em nghe bạn em nói lần đầu sẽ rất đau. Anh xoa đầu cô, anh biết đây là lần đầu của em mà. Yên tâm đi, anh nhất định sẽ nhẹ nhàng. Anh nhẹ nhàng cởi đồ cô ra. Anh cởi cả đồ lót của cô ra. Tiếp đến anh cởi cả đồ trên người của anh ra nhưng trừ lại quần lót của mình. Tay anh không an phận lần mò cơ thể cô. Anh đút hai ngón tay vào lỗ huyệt của cô. Đau quá, cô rên lên vì đau. Anh nhẹ nhàng đâm ra rút vào để cho DM thủy tràn ra nhiều hơn. Miệng của anh thì nút lấy nhũ hoa trước ngực căng mộng của cô. Cự long bên dưới đã cứng đến khó chịu, nó đang muốn thoát ra ngoài nhưng anh lại phải cố nhịn vì đây là lần đầu của cô nên anh muốn cô phải đạt khoái cảm nhiều hơn rồi mới đưa cự long to lớn của mình vào. Anh nhìn lên khuôn mặt đỏ rực của cô mà thấy vừa đáng yêu vừa có phần buồn cười. Anh đặt môi mình lên môi cô, lưỡi hai người cuộn lấy nhau tha hồ mà vui chơi bên trong miệng, vị ngọt và có chút mùi rượu trộn lẫn trong miệng cô khiến anh thích thú không nỡ buông ra. Anh buông môi cô ra, anh nói nhỏ vào tai cô. Em có yêu anh không? Cô gật gật đầu rồi nhỏ nhẹ trả lời. Có, em yêu anh nhiều lắm. Yêu ai? Anh kiên nhẫn hỏi trong khi cự long của anh không thể chịu đựng nổi nữa. Trương Kỳ, Minh Anh yêu anh. Cô đỏ mặt nói rồi cúi đầu vào ngực anh. Anh nhanh chóng cởi quần lót ra, anh nhẹ nhàng đưa cự long to lớn vào lỗ huyệt của cô. Cơn đau dồn đến phía dưới làm cho Minh Anh không chịu được mà thét lên. Còn anh thì khó chịu vì bên dưới của cô chặt quá khiến anh không thể đâm sâu hơn, anh chỉ mới đâm vào được một nửa dương VT thôi mà cô đã kêu đau. Bảo bối, em thả lỏng ra một chút đi rồi sẽ không còn đau nữa. Anh gầm gừ nói, cô ngoan ngoãn thả lỏng người ra, anh đưa dương VT đam hết vào trong lỗ huyệt của cô. Một giọt nước mắt tuôn ra từ mắt cô, đau quá, anh mau rút ra đi, đau quá. Một dòng máu chảy ra từ phía dưới, đúng rồi, màng trinh của cô đã rách rồi, cô không còn trong trắng nữa. Nhưng không sao, vì đem chính sự trong trắng của mình cho người mình yêu, cô cảm thấy rất vui. Anh động thân, cô nhăn mặt vì cái động thân này của anh, khoái cảm bắt đầu theo nhau mà chạy về phía cô, không còn đau đớn nữa mà chỉ còn khoái cảm. Nhẹ chút, một lúc sau anh thả một chất dịch lỏng màu trắng đục vào trong lỗ huyệt của cô. Anh tiếp tục ra vào bên trong cô không ngừng nghỉ. Vài tiếng sau anh mới chịu buông tha cho cô để cô ngủ, cả hai người ôm nhau ngủ nhìn rất hạnh phúc. Cách chương.